Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn thầy cô và cố vấn viên vẫn chưa biết chuyện này. Chúng ta cùng đi tố cáo cô ta đi, Lý Tiểu Quân xúi giục. Cuối học kỳ trước, anh ta chỉ cùng quan Mỹ Chi đến hỏi mượn vở ghi chép của Giang Thiên Ca. Vậy mà Giang Thiên Ca không cho mượn, còn mắng bọn họ một trận. Chưa hết, cô còn đi mách Tiêu Phong, khiến Tiêu Phong lôi anh ta ra bãi tuyết dạy dỗ một trận giữa trời rét buốt. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca đã làm chuyện xấu thì cũng đừng trách anh ta trả thù. Các thầy cô trong khoa chắc chắn cũng đang điều tra chuyện này. Chúng ta đi tố cáo, để các thầy cô nhắm mục tiêu vào Giang Thiên Ca mà điều tra, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc. Khi Lý Tiểu Quân nói chuyện, trong mắt anh ta lóe lên một tia nham hiểm. Được, đi tố cáo thôi, tôi cũng đi. Nhìn chằm chằm vào gáy Lý Tiểu Quân, Giang Thiên Ca thản nhiên lên tiếng. Được ủng hộ, Lý Tiểu Quân lập tức nói. Được, đi thôi, chúng ta. Nói được một nửa thì đột ngột dừng lại. Sau khi nhận ra người vừa lên tiếng là ai, Lý Tiểu Quân và những người khác đều sững sờ. Họ nín thở quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh tan băng của Giang Thiên Ca thì càng thêm sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt Giang Thiên Ca lần lượt đảo qua mặt từng người. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Đứng ngây ra đó làm gì? Không phải muốn đi tìm cố vấn viên tố cáo tôi sao? Đi đi, cùng đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Thiên Ca, quan Mỹ Chi đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Bây giờ lại nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt Giang Thiên Ca. Cô ta vội vàng lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Lý Tiểu Quân. Trên mặt không ngừng cười trừ. Ha ha, Thiên Ca, tôi không có ý tố cáo cậu, cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật, tôi nhất định sẽ giữ bí mật, sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Nói xong, quan Mỹ Chi liền tái mặt, xoay người bỏ chạy. Giang Thiên Ca lạnh lùng nói, cô thử chạy một bước xem. Quan Mỹ Chi không dám động đậy nữa, sắc mặt khó coi cười gượng. Ha ha, Thiên Ca, tôi vốn không biết cậu trộm đáp án. À, không, không phải, tôi vốn không tin cậu sẽ đi trộm đáp án. Là bọn họ cứ suy đoán rằng cậu đã trộm bài thi và đáp án của kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước. Sáng nay thi xong, trong lớp đã có người vô tình biết được lý do có kỳ thi lần này. Là bởi vì vào kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước, có người đã trộm bài thi và đáp án, khoa mới phát hiện ra chuyện này vào mấy ngày trước. Lúc đó không ai nhìn thấy, thời gian đã trôi qua quá lâu, khoa vẫn chưa tìm ra được người trộm bài thi. Sau khi biết chuyện này, mọi người trong lớp đều đang suy đoán xem ai là người đã trộm bài thi. Họ cảm thấy người đáng nghi nhất chính là Giang Thiên Ca. Mặc dù Giang Thiên Ca luôn thể hiện rất tốt trong giờ học, nhưng thể hiện tốt không có nghĩa là nhất định sẽ thi tốt. Hơn nữa, Giang Thiên Ca còn đạt điểm tối đa ở tất cả các môn. Chắc chắn là cô đã xem trước bài thi, biết trước đáp án, nếu không không thể nào đạt điểm tối đa được. Bắt gặp ánh mắt của Giang Thiên Ca, quan Mỹ Chi né tránh. Thiên Ca, vừa rồi tôi còn bênh vực cậu mà. Thiên Ca, tôi cảm thấy cậu nhất định là không có đi trộm bài thi. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm quan Mỹ Chi hỏi. Bọn họ là ai? Lý Tiểu Quân. À, còn có Giang Ti Vũ, cô ta. Cô ta cũng nói có thể cậu đã trộm đáp án. Nghe thấy lời quan Mỹ Chi nói, sắc mặt Lý Tiểu Quân trở thành màu đen. Anh ta tức giận trừng mắt nhìn quan Mỹ Chi. Giang Thiên Ca lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói tôi trộm đáp án, cậu có bằng chứng hay là tận mắt nhìn thấy? Lý Tiểu Quân siết c h a t t a i giấu trong tay áo, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Trong lớp chúng ta, cậu là người đáng nghi nhất. Giang Thiên Ca lạnh lùng nói. Vậy là cậu nói tôi trộm đáp án mà không có chút bằng chứng nào sao? Sao lại không có? Thành tích của cậu chính là bằng chứng. Lý Tiểu Quân cứng cổ, vẻ mặt chính trực. Nếu cậu không biết trước đáp án, làm sao có thể đạt điểm tối đa ở tất cả các môn? Tôi biết cậu học giỏi, nhưng dù cho người có học giỏi đến đâu, cũng không thể nào thi tốt ở tất cả các bài, không thể nào đạt điểm tối đa ở tất cả các môn. Giang Thiên Ca tức giận bật cười. Chim sẻ làm sao biết trí đại bàng, đồ ngu dốt cũng sẽ không hiểu thế giới của thiên tài. Đối với loại người ngu ngốc như cậu mà nói, cho dù có nằm mơ, chắc chắn cũng không dám mơ tưởng đến chuyện đạt điểm tối đa. Cổ Lý Tiểu Quân đỏ bừng, đưa tay chỉ vào Giang Thiên Ca chất vấn. Cậu dám mắng ai là đồ ngu ngốc? Giang Thiên Ca lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cô nắm lấy ngón tay Lý Tiểu Quân bẻ xuống. Còn chưa kịp để Lý Tiểu Quân kêu lên đau đớn, đã kéo anh ta ngã nhào xuống đất. Lý Tiểu Quân đau đớn ngẩng đầu định mắng Giang Thiên Ca, nhưng miệng còn chưa kịp mở ra, trên mặt đã phải hứng chịu ba cú đờ, liên tiếp. A, Lý Tiểu Quân đau đớn kêu lên, cách Trương.